Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108: Cổ đại lưu manh. Cưỡi ngựa ước chừng 5 phút đồng hồ, Tự Nhiên đi ngang qua một rừng cây thời điểm, đột nhiên nghe đến Thất Kinh thét lên cùng đao kiếm liều đụng thanh âm. Tầm mắt quét qua, liền trông thấy cách hắn cách đó không xa, có một đám tay cầm trường đao nam tử, chính đang vây công hai cỗ xe ngựa, giơ tay chém xuống, xe ngựa hộ vệ ngã trong vũng máu. Mấy cái người nam tử thân thủ đi kéo bên cạnh xe ngựa nữ tử, thả ta ra nữ nhi. Một vị đại khái 60-70 lão già hướng mấy cái người nộ hống nói: ta và các ngươi liều. Sau đó giãy giụa lấy, hướng nam tử phương hướng mà đi, thế nhưng là run rẩy thân thể. Đối với những thứ này thân thể khỏe mạnh người mà nói, lão giả già nua bất lực. Đi ngươi. Một nam tử chân đá tại trên người lão giả. Lão giả rên lên một tiếng, ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất. Nhanh, nhanh cứu tiểu thư. Lão giả tuy nhiên ngã xuống, nhưng lại không quên đối duy nhất mấy cái tên hộ vệ ra lệnh. Đáng thương mấy cái tên hộ vệ, căn bản không phải một nhóm người này đối thủ. 2-3 lần liền bị chặt thành trọng thương, đao kiếm xuyên tim, đưa tới co lại, bốc lên máu tươi ngã trong vũng máu. Ha ha ha, đem hai vị này tiểu nương tử bắt đến trên núi làm áp trại phu nhân, một cái như là kẻ cướp đầu lĩnh nam tử cười ha ha nói ra. Hai nữ tử thân thể yếu đuối, như thế nào là bọn này nam tử đối thủ, bị nắm cổ tay, trên mặt hoa dung thất sắc, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ. Bên trong một cái nam tử có chút háo sắc, trực tiếp đem bên trong một nữ tử áp ở trên xe ngựa mặt, khỉ gấp liền muốn đi bới ra người ta y phục. Thả ta ra, nữ tử dọa đến nước mắt đều rơi ra đến, tràn ngập bất lực. Nhị đương ra uy vũ, chung quanh một đám nam tử ở nơi đó ồn ào nói, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hai nữ tử này thuộc về đại đương gia cùng nhị đương gia, bọn họ không có phần, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Ha ha, nhị đương gia như thế, ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. Cầm đầu nam tử một thanh kéo qua bên cạnh nữ tử, không để ý đối phương phản kháng, bắt đầu cởi quần áo. Đại đương gia uy vũ, người chung quanh bắt đầu mù ồn ào. Cách bọn họ 20 mét Tự Nhiên có chút bất đắc dĩ. Này một đám nam tử, đoán chừng cũng là cái gọi là cổ đại lưu manh. Vô luận cổ đại vẫn là hiện đại, đều là có lưu manh. Tự Nhiên nhìn không còn gì để nói, loại chuyện này hắn không muốn quản. Bất quá trông thấy hai nữ tử bất lực giãy giụa, cùng mặt đất lão giả tại khóc giống, Tự Nhiên có chút không quen nhìn cổ đại lưu manh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Cưỡi ngựa tung hoành đi qua, chờ hơn 10 mét, bọn này cổ đại lưu manh phát hiện Tự Nhiên cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới tới. Vội vàng thất kinh tránh ra, bị cao tốc chạy lập tức đụng một cái, không chết cũng muốn trọng thương. Tránh ra sau đó, lại lập tức súng lại tới. Trường đao trong tay hướng thân ngựa thể chém tới, bất chợt tới biến cố, khiến đại đương gia cùng nhị đương gia cũng từ bỏ nữ tử, cầm lấy bên cạnh vũ khí, Tự Nhiên tung người xuống ngựa, một chân đạp hướng trước mặt nam tử, cái sau phanh một tiếng, thân thể bay ra ngoài, bên cạnh, nghiêng đâm tới một thanh trường đao, Tự Nhiên dùng nội lực bao trùm hai tay, trực tiếp tay không mượn đao. Nam tử nhìn đến Tự Nhiên lấy thân thể máu thịt nghênh đón lợi khí, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, giống như hồ đã thấy máu tươi vẩy ra tràng cảnh. Ân, cẩn thận. Hai nữ tử kinh hô một tiếng. Tự Nhiên đến, để trong tuyệt vọng các nàng xem đến hy vọng, nhưng là bây giờ nhìn đến Tự Nhiên tay không tiếp giao sắc, ào ào kinh hô lên. Chung quanh cổ đại lưu manh dùng một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tự nhiên tay vững vàng bắt lấy lưỡi đao sắc bén, bất quá cũng không có trong dự liệu máu tươi vẩy ra tràng cảnh. Chung quanh lưu manh trừng to mắt, liền bên cạnh hai nữ tử cũng ào ào che miệng, giật mình nhìn một màn trước mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy Tự nhiên tay nắm chặt lưỡi đao sắc bén, lông tóc không thương, nhưng là cũng không có trông thấy. Tự nhiên tay cùng đao nhận cũng không phải là mật thiết kề cùng một chỗ. Tự nhiên bàn tay trải rộng một tầng nội lực, cách trở bàn tay cùng đao nhận tiếp xúc. Tại trước mặt nam tử chấn kinh thời điểm, tự nhiên một chân đá vào đối phương trên đầu. Cái sau gào lên thê thảm, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Yêu, yêu quái, còn lại mấy cái lưu manh, dùng một bộ hoảng sợ biểu lộ nhìn lấy tự nhiên. Bọn họ lớn đến từng này, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đau thương bất nhập người. Liền sắc bén đau đều lông tóc không thương, không phải yêu quái là cái gì? Đi, đi mau, hai vị đương gia dọa đến vãi cả linh hồn. Dẫn còn lại thủ hạ nhanh chóng chạy trối chết. Đa tạ vị này ân công xuất thủ tương trợ, lão hủ vô cùng cảm kích. Cái này thời điểm, vị kia 6-70 lão giả đi tới, hai tay ôm quyền, cảm kích nói ra, lão tiên sinh không cần khách khí. Tự nhiên khoát khoát tay, không biết ân công tục danh, lão giả hỏi, vãn bối Tự nhiên, lão giả nói ra, lão phu họ Lữ tên Văn, người xưng Lữ công. Tự nhiên có chút giật mình nhìn lấy lão giả, vị này lại là Lữ công, lưu bang cha vợ. Nghe nói có xem người chi thuật, lưu bang chỉ là một cái tứ thủy đình đình trưởng, không có tiền không có thế, thuộc về hạ tầng tiểu nhân vật, mà Lữ công rất biết xem tướng, cho rằng lưu bang hiện tại tuy nhiên bình thường, nhưng lại có nhân trung long phượng, đại phú đại quý tướng mạo, liền không chút do dự đem nữ nhi Lữ Chí gả cho lưu bang. Mà sự thật chính như này. Về sau lưu bang thành lập cái thứ nhất Hán triều, trở thành Hán cao tổ. Bỗng nhiên ở giữa, tự nhiên phát hiện không hợp lý. Tại nguyên tắc bên trong Lữ công bởi vì tránh né kẻ thù, đi vào bái huyện, thế nhưng là xuất thủ tương trợ là Dịch Tiểu Xuyên. Không nghĩ tới chính mình tới, trời đưa đất đẩy, làm sao mà đoạt Dịch Tiểu Xuyên anh hùng cứu Mỹ. Sau đó tự nhiên lại liếc mắt một cái còn chưa tỉnh hồn hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ đều là xinh đẹp, đôi mắt như nước, song ánh sáng yêu kiều, thân thể bên trên tán phát dịu dàng điềm tĩnh khí tức. Hai thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, một cái hơi có vẻ thành thục, đường cong lả lướt, một cái khác tuy nhiên ngây ngô, nhưng mắt ngọc mày ngài, cũng là một cái hiếm thấy mỹ nhân. Lữ công phát hiện tự nhiên nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn hai cái nữ nhi, ánh mắt lộ ra một tia thâm ý. Chí nhi, Tố nhi, các người hai cái làm gì ngẩn ra, còn không mau tới bái kiến ân công. Lữ công hướng còn tại bên cạnh xe ngựa hai thiếu nữ nói ra. À, hai thiếu nữ lấy lại tinh thần, nện bước bước liên tục đi tới. Tiểu nữ tử bái kiến ân công. Hai nữ đồng thời đối Tự nhiên nói lời cảm tạ nói, đồng thời cũng tò mò đánh giá Tự nhiên. Khụ khụ, ân, hai cái này là nữ nhi của ta, Lữ công vì Tự nhiên giới thiệu. Chỉ hơi chút thành thục một chút thiếu nữ nói ra, đây là ta con gái lớn, Chí nhi, họ Lữ tên Chí. Sau đó lại chỉ hơi có vẻ ngây ngô thiếu nữ nói ra, đây là ta nhị nữ nhi Tố nhi, họ Lữ tên Tố. Gặp qua hai vị tiểu thư, Tự nhiên cười cười nói, mỹ nữ cuối cùng sẽ để cho lòng người vui vẻ. Ân công cái này là muốn đi đâu nhi? Lữ công hỏi. Ta đi bái huyện, Tự nhiên nói ra. Lữ công mừng rỡ nói ra, lão hủ mang theo hai cái nữ nhi cũng là tiến về bái huyện, vừa tốt tiện đường. Bên cạnh hai thiếu nữ cũng là ánh mắt sáng lên, vậy liền cùng một chỗ đi, Tự nhiên nói ra. Lữ công nói ra, nơi này khoảng cách bái huyện còn có hơn 10 dặm, nghe nói chung quanh đây có rất nhiều giặc núi,